Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 759, chương 757 sợ hãi. Tokyo, một tòa trong căn hộ. Một phần áp phích. Tạp chí, báo chí bị tùy ý ném ở thấp cửa hàng. Phía trên tất cả đều là đủ loại quái vật phim tạo hình. Phục Bộ Phong khoanh chân ngồi trong phòng khách. Nhìn xem tay phải của mình bên trong. Từng tia ánh đỏ tựa như ngưng kết thành thực chất. Biến thành đủ loại hình dạng. Từ khi bắt đầu đập phim kinh dị, đồng thời tự mình biểu diễn trong đó nhân vật về sau. Phục Bộ Phong cũng có thể cảm giác được sợ hãi của mình lực lượng bay nhanh tăng trưởng. Lấy một loại trước nay chưa có tốc độ không ngừng đột phá. Cùng đi qua chỉ là dựa vào Nhật Bản siêu năng giới đối sợ hãi của hắn so ra. Quả thực là một cái trên trời một cái thiên hạ. Sợ hãi quầng sáng, lần nữa tăng lên. Phục Bộ Phong con mắt khẽ híp một cái. Trong tay màu đỏ tia máu đã biến thành một mảnh như thủy tinh tồn tại. Tiếp lấy nhẹ nhàng đụng chạm mặt đất. Phát ra phanh phanh giòn vang. Đã có khả năng đã biến thành giống như thực chất tồn tại. Đối với hiện thực tiến hành can thiệp. Cũng không có lấy trước như vậy lớn tiêu hao. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Phục Bộ Phong nghiên cứu lần nữa tăng lên sợ hãi. Quầng sáng lúc. Kèm theo một tiếng meo gọi, một đầu siêu năng mèo chậm rãi theo trong phòng ngủ đi ra. Đi vào Phục Bộ Phong trước mặt, cọ sát bắp chân của hắn. Meo meo kêu lên, đói rồi hả, Tiểu Anh. Phục Bộ Phong sờ lên đầu của đối phương. Tiểu Anh hướng phía lòng bàn tay của hắn cọ, thấy đáng yêu siêu năng mèo. Con người sắt đá hình tượng Phục Bộ Phong cũng không nhịn được hơi nở nụ cười. Từ khi thoát ly Nhật Bản đặc cao khóa, chính mình thành lập tổ chức, đối kháng nước Mỹ xứ đồ, cam đoan Nhật Bản siêu năng giới độc lập đến nay, hắn vẫn đem siêu năng mèo đặt ở bên cạnh mình. Dù sao toàn bộ Nhật Bản chỉ sợ đều không có so bên cạnh hắn càng địa phương an toàn. Đứng lên, mở ra mèo đồ hộp đặt ở Tiểu Anh trước mặt, nhìn xem con mèo vểnh lên cái đuôi, ào ào ăn đến một bộ vui vẻ bộ dáng. Phục Bộ Phong cũng lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Đưa chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh. Phục Bộ Phong nhíu nhíu mày. Ta có chuyển phát nhanh sao? Ngoài cửa, mười mấy tên võ trang đầy đủ nước Mỹ quân nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Họng súng cùng nhau chỉ hướng cổng phương hướng. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì Phục Bộ Phong hành động, khiến cho quân Mỹ tại Thái Bình Dương chiến lược nhận nghiêm trọng trở ngại. Trước mắt bắt lấy Phục Bộ Phong đã trở thành số một của bọn họ nhiệm vụ. Lần này chẳng những tra được vị trí của hắn, trước tới tham gia hành động sứ đồ nhóm càng là võ trang đầy đủ, còn phục dụng nhất mới khai phá đi ra cường hiệu chấn định tề, có thể đối Phục Bộ Phong sợ hãi quầng sáng có nhất định kháng tính. Liền tại bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, màu đỏ thắm chiều dâng đột nhiên theo trong khe cửa chui ra, nhào về phía toàn bộ trong hành lang sứ đồ. Cẩn thận, mục tiêu phát hiện, xông đi vào. Sợ hãi quầng sáng quét qua thân thể của mọi người. Mặc dù có mấy tên sứ đồ vẫn là run rẩy ngã trên mặt đất, thế nhưng đại bộ phận dùng qua cường hiệu chấn định tề sứ đồ chỉ là có chút dừng lại, hơi hoảng hốt một hai giây, lại lần nữa chấn định. Liền thấy trên người của bọn hắn một hồi biến hình, máy móc dung hợp năng lực phát động, toàn thân trên dưới đều là từng sợi họng pháo xông ra. Đụng mở cửa phòng liền vọt vào, thế nhưng vừa xông vào cửa phòng, bọn hắn liền cảm giác được chính mình đi tới khác một phiến thời không. Vô cùng vô tận tối mặt đất màu đỏ bên trên, lít nhà lít nhít zombie lao đến, liền tại bọn hắn giơ súng xạ kích thời điểm. Mặt đất màu đỏ nâu bên trên, từng sợi màu đỏ xúc tu chui ra, trực tiếp quấn lấy thân thể của bọn hắn trói buộc. Chỉ chốc lát sau, đủ loại tiếng kêu thảm thiết, nhấm nuốt tiếng đã vang vọng cả tòa cao ốc. Mấy phút đồng hồ sau, Tokyo, một tòa đại lâu trên sân thượng, Phục Bộ Phong nhìn một chút trên tay mình sợ hãi quầng sáng. Trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, hiện tại sợ hãi của ta quầng sáng. Chẳng những có thể lấy biến thành thực chất hóa tồn tại, càng có được một bộ phận vặn vẹo không gian. chế tạo ảo giác năng lực, thậm chí ngay cả mô phỏng ra quỷ vật, cũng có thể thu nạp một chút đơn giản ra lệnh. Nghĩ tới đây, Phục Bộ Phong liền không nhịn được nở nụ cười. Chỉ cần sợ hãi của hắn một mực truyền bá ra, không bao lâu, hắn liền sẽ trở thành trên cái thế giới này kinh khủng nhất sứ đồ. Tiểu Anh theo sau lưng Phục Bộ Phong, cọ sát hắn ống quần, đột nhiên xoay người lại, toàn thân xù lông, hướng phía một chỗ bóng mờ vị trí không ngừng gầm rú. Trên người có từng tia sợ hãi quầng sáng xông ra, Phục Bộ Phong cũng bỗng nhiên xoay đầu lại, quát lạnh nói, ai? Một đầu to lớn mèo Maine Coon theo trong bóng tối chậm rãi đi ra. Kéo ra miệng bên trong lộ ra hai cây hơn 10cm dài răng nanh. Nhìn xem một người một mèo đồng thời. Khóe miệng không ngừng có nước bọt chảy xuống. Thứ quỷ gì? Phục Bộ Phong lấy làm kinh hãi. Sau một khắc liền thấy cái kia mèo Maine Coon bỗng nhiên đánh tới. Hắn lập tức phóng xuất ra một đạo sợ hãi quầng sáng đánh tới. Lại thấy đầu kia mèo Maine Coon một đầu đụng vào sợ hãi quầng sáng bên trong. Nhưng thật giống như là đụng vào không khí như thế. Một ngừng hay không, trực tiếp liền một chảo con hướng phía đầu của hắn đập đi qua. Sợ hãi quầng sáng không dọa được hắn. Phục Bộ Phong mặc dù kinh ngạc, lại cũng không bối rối. Vừa mới vẫn là vô hình tồn tại sợ hãi quầng sáng sau một khắc đã biến thành như thực chất tồn tại. Đã biến thành hơn 10 đầu màu đỏ xúc tu, trói buộc tại mèo Maine Coon trên thân. Thế nhưng này đủ để đem một cỗ thùng đựng hàng xe tải đều vặn vẹo thành bánh quay trèo xúc tu. Tại trói buộc mèo Maine Coon thời điểm lại là run không ngừng. Rất nhanh liền lộ ra một bộ chống đỡ hết nổi bộ dáng. Ha ha ha ha, bị không ngừng quấn quanh. Trói buộc mèo Maine Coon một tiếng cười lớn. Liền thấy cổ của hắn phía dưới thể xác một hồi nhúc nhích. Rất nhanh liền mọc ra một tấm người miệng. Ha ha cười nói. Người ưa thích chơi xúc tu. Cái kia nhìn một chút cái này thế nào? Siêu siêu siêu siêu. Liền thấy từng cái to lớn bánh bao theo mèo Maine Coon trên thân dài đi ra. Sau đó rất nhanh bành trướng. Bạo tán. Từ đó mọc ra từng sợi to bằng bắp đùi xúc tu. Xé mở chu vi hóa thành thực chất sợ hãi quầng sáng. Sau đó hướng phía Phục Bộ Phong quất đánh qua. Thứ quỷ gì? Phục Bộ Phong con mắt bỗng nhiên trợn to. Lần nữa bộc phát ra càng thêm mênh mông sợ hãi linh khí. Rất nhanh liền cùng đối phương đánh vào nhau. Thế nhưng chiến đấu kế tiếp, Phục Bộ Phong càng đánh càng là kinh hãi. Đối phương giống như là một chỉ không biết nói cái gì là sợ hãi quái thú như thế. Bất luận hắn như thế nào phát ra sợ hãi quầng sáng, đều không thể dừng lại thân thể của đối phương dù cho một giây. Mà cái kia mèo Maine Coon thân thể so mặt khác lấy sợ hãi quầng sáng chế tạo bọn quỷ quái càng giống là quỷ quái. Đối phương giống như là vô số sinh mệnh tập hợp thể như thế. Vì chiến đấu có khả năng không ngừng sinh trưởng ra đủ loại móng vuốt, răng nhọn, thậm chí nhiều một đôi mắt, một lỗ tai. Hay hoặc là tại cái đuôi bên trên mọc ra từng sợi cốt thứ. Ngay tại hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt thời điểm. Một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi truyền đến. Mèo Maine Coon cứ thế mà đã nhận lấy Phục Bộ Phong một kích cũng phải lui lại. Tràn đầy cốt thứ cái đuôi bị trực tiếp chặt đứt rơi trên mặt đất. Mèo Maine Coon thì là thối lui đến ích bên người. Nhẹ nhàng cọ lấy thân thể của đối phương. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.